Bệnh tâm thần và hiện tượng ma nhập nó có những cái biểu hiện rất là giống nhau, khó để có thể phân biệt được. Cho nên là đối với y khoa thì người ta đưa vào một chỗ, đưa vào nhà thương và chữa trị theo phương thức y khoa. Tuy nhiên, đối với những chuyên gia huyền bí thì họ nhận xét ra được cái sự khác nhau của hai loại bệnh này. Và bài nói chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau phân tích ra những cái hiện tượng và nhận ra được cái sự khác biệt, để sau này nếu quý vị đi đâu gặp những trường hợp như vậy, chúng ta có thể giúp đỡ một người trong trường hợp cần thiết. Trong xã hội của chúng ta, phải nói rằng cái thống kê cũng rất là bất ngờ, có đến 1/5 dân số trong một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời họ đã từng có những biểu hiện về tâm thần. Đối với khoa học hay là y khoa thì người ta gọi đó là triệu chứng thần kinh. Triệu chứng thần kinh nó có thể biểu hiện từ khởi nguồn từ như là bệnh trầm cảm vậy. Và đối với lại dân gian bình thường, hoặc là người ta có thể gọi là thần kinh này, hay là bị tâm thần này, rồi người bình thường thì người ta gọi rằng điên điên khùng khùng. Rồi nếu mà như ông bà của chúng ta nói thì các ông bà hay áp dụng cái câu nói nhân quả, nói là cái này là do ma quỷ nó làm đó, cái này là do ăn ở thất đức mà nên nhân quả mà ra, thì cái câu nói chúng ta nghe cũng rất là thường xuyên. Thật sự ra một người người ta có thể bước từ cái trạng thái bình thường qua cái trạng thái bất bình thường rất là dễ dàng. Nếu họ đối diện phải với một cái tác động tâm lý quá mạnh, họ có thể mất đi cái cân bằng trong cuộc sống, và họ có thể có nguy cơ bị bệnh tâm thần. Và đây là một điều rất là đáng lo ngại. Trong số các bệnh tâm thần thì cái loại bệnh mà người ta gọi là rối loạn tư tưởng, hoặc là người ta gọi là tâm thần phân liệt, tiếng Mỹ gọi là thought disorders, hoặc là tiếng y khoa người ta gọi là schizophrenia, đây là cái căn bệnh nó chiếm nhiều nhất. Cái căn bệnh này nó gây nguy hiểm cho môi trường, cho gia đình và cho xã hội. Thống kê của các sở cảnh sát cho thấy rằng khi mà họ phải đi làm việc đó, những cái cú gọi 911 đó, họ đến họ đối diện với những cái vấn đề bạo hành ở trong gia đình, tức là người ta gọi là domestic violence. Cái lượng này nó càng ngày càng gia tăng và liên quan đến những cái triệu chứng tâm thần mà nó gây ra gia đình xào xáo và đánh nhau và cảnh sát phải tới can thiệp. Một cái ví dụ điển hình nhất, đây là một câu chuyện mà chúng ta thấy rằng trong cái tháng vừa rồi đó là rất là hot ở trên các trang mạng truyền thông, là cái anh co-pilot của cái hãng hàng không Germanwings, anh này anh là anh Andrea Lubitz, anh ấy đã khóa trái cái cửa buồng lái và sau đó thì anh ấy hạ cái độ cao của chiếc máy bay xuống. Khi mà cái người phi công trưởng ở trong cái chiếc máy bay đó, người ta đi ra ngoài trong vòng có 5 phút có thể là họ đi restroom, thì cái người phi công phụ này, anh này mới có 27 tuổi, anh đã khóa trái cái cửa buồng lái lại và anh hạ cái độ cao chiếc máy bay và cho chiếc máy bay đâm vào núi và giết chết hết 150 sinh mạng trên chiếc máy bay đó. Và trên chiếc máy bay đó có là 16 học sinh trung học đi cùng với cô giáo trong một cái chuyến đi do trường học tổ chức. Thì cái chết này nó rất là thảm khốc, và hôm thứ Bảy vừa rồi cả nước Đức họ đã đi qua những cái người thân nhân của những cái người đã bị thiệt mạng trong chuyến bay đó. Họ đã đi qua cái thành phố Cologne ở bên Pháp để họ làm một cái lễ tưởng niệm nạn nhân bị rớt trong cái vụ đó. Điều tra của cảnh sát cho thấy là anh Andrea Lubitz này, anh ấy bị trầm cảm. Thật sự ra anh đã bị trầm cảm từ trước rồi, thế nhưng không ai quan tâm đến điều này. Cái ngày mà anh phải thực hiện cái chuyến bay đó là cái ngày bác sĩ không cho anh đi làm. Bác sĩ cấp giấy phép bắt anh phải nghỉ ở nhà, nhưng mà anh đã giấu và anh xé cái giấy phép nghỉ đó, cái giấy nghỉ bệnh đó đi, và anh thực hiện cái chuyến bay và anh đã thực hiện cái vụ giết người đó. Tức là những cái người vì bệnh tâm thần á, họ không những làm tổn thương đến cái đời sống của họ mà họ còn làm tổn thương đến đời sống của những người xung quanh. Cho nên đây là một cái thảm họa cho xã hội khi chúng ta thấy rằng nó làm cho những người xung quanh phải chịu đựng và làm cho những người vô tội phải bị mất mạng. Cho nên nói đến đối diện với bệnh tâm thần, chúng ta thấy nó là một cái hiểm họa vô cùng lớn ở trong xã hội nếu như không có được chữa trị đến nơi đến chốn. Cho nên là gia đình phải rất là để ý và quan tâm đến những cái triệu chứng này ở người thân, ở con em của mình. Tuy nhiên, xen lẫn ở trong những cái bệnh nhân bị bệnh tâm thần thì nó có một số ít, phải nói rằng một số rất là ít, những trường hợp bị ma nhập. Bây giờ chúng ta nói đến tâm thần trước. Tâm thần là do biến đổi sinh học phức tạp nó gây ra, nó làm cho não bộ của một người bị rối loạn. Cái yếu tố này nó có thể là do bẩm sinh, nó có thể do một người bị thiếu cái chất hormone dopamine ở trong não, hoặc là có thể là trẻ sơ sinh khi mới ra đời em bị thiếu oxygen, không có bơm đủ vào toàn bộ cơ thể và không bơm vào trong não bộ, khiến cho cái hệ thần kinh trong não bộ của trẻ sơ sinh bị tác động nặng nề và lớn lên trẻ em bị tâm thần. Cũng có những trường hợp một người bị ngộ độc hóa chất hoặc là ngộ độc ma túy, hoặc là những người bị tai nạn, họ bị một cái tai nạn nào đó và nó chấn động đến não bộ, hoặc là những người họ phải chịu những cái cú sốc quá mạnh trong đời sống, họ chịu một cái sự tác động tâm lý quá nặng nề. Và nếu không có được chữa trị cho đến nơi đến chốn, không được theo dõi ngay từ đầu và liên tục theo dõi và chữa trị, thì người ta sẽ bước từ cái trạng thái bình thường qua trạng thái bất bình thường và họ sẽ không thể nào chữa được. Tuy nhiên cũng có những yếu tố bẩm sinh, tức là những cái yếu tố di truyền đang được xét nghiệm. Thì người ta cũng nghiên cứu và cho thấy rằng có một số những người tuổi từ 14 trở lên, những người sống trong hoàn cảnh coi như là bất hạnh, đói nghèo và bị hành hạ, thì những người này mà trong gia đình của họ đã có tiền sử về bệnh tâm thần, tức là hoặc là chút xíu về trầm cảm hay thần kinh, thì những người này cũng có xác suất cao là sẽ bị bệnh tâm thần trong tương lai. Tuy nhiên nói đến bệnh tâm thần thì cái theo sách của y khoa thì có đến khoảng chừng 300 loại bệnh tâm thần khác nhau mà y khoa người ta phân biệt. Tuy nhiên ở đây Linh chỉ nêu lên một số loại phổ biến mà chúng ta thường đối diện ở trong xã hội hàng ngày. Thứ nhất là bệnh tâm thần phân liệt, y khoa người ta gọi là schizophrenia. Thứ hai là rối loạn đa nhân cách, tiếng Mỹ gọi là personality disorders. Thứ ba là hoang tưởng, tức là paranoid. Thứ tư là ảo giác, tức là hallucinations. Và thứ năm là nghe thấy tiếng nói ở bên tai, tức là auditory hallucinations. Rồi rối loạn suy nghĩ, tức là nghĩ lung tung, người ta gọi là disorganized thinking. Rồi những người bị kích động, tức là người ta gọi là hysteria, tức là lúc nào cũng muốn đánh đập, cũng muốn làm phá phách. Và những người thì cười đâu, ngồi đâu, cười đó, ngồi đâu, nói đó, ăn nói lung tung, cười nói lung tung, thì người ta gọi là những người hứng khởi, tức là elation. Thì khởi đầu có những cái dấu hiệu để chúng ta thấy một người bị bệnh tâm thần là họ bắt đầu có những cái triệu chứng trầm cảm. Họ bắt đầu tách biệt họ ra khỏi với những người xung quanh. Họ ngủ nhiều hơn bình thường này, ăn uống bất thường này, rồi bắt đầu họ không có để ý tới cái diện mạo của mình nữa, không có chăm sóc bản thân, không có tắm rửa, không có làm vệ sinh cá nhân. Rồi lúc nào cũng có những cái cảm giác như là lo sợ, sợ cái này sợ cái kia, rồi bị thấy là mình tội lỗi, mình tức là nép mình vào trong một cái thế giới, rồi cảm thấy mình tuyệt vọng đủ thứ với cuộc đời này hết, rồi sợ, thế rồi bắt đầu là buông bỏ công ăn việc làm. Khi mà chúng ta thấy đến những cái điều này thì chúng ta bắt đầu phải để ý. Rồi bắt đầu trở lên có những cái lời nói, ăn nói bắt đầu không có được khôn ngoan, không có được mạch lạc nữa. Rồi thích trốn tránh mọi người. Rồi bắt đầu dần dần nó đi đến những cái hiện tượng mạnh hơn là có khi họ muốn tự tử. Rồi có khi họ lo lắng đủ thứ hết, rồi ăn nói những cái lời nói rất là vô nghĩa, mình nghe mình không hiểu gì hết, lúc tỉnh lúc mê, rồi nói xong rồi quên, hoặc là ngồi đâu thì bắt đầu lầm bầm nói một mình, tự nói rồi tự trả lời. Rồi bị paranoid, lúc nào cũng nghĩ là có người muốn hại mình, có người đang theo dõi mình. Rồi lúc nào cũng than thở là mệt mỏi, ăn uống không có được. Rồi những cái triệu chứng này đó, nếu mà được chữa trị nó sẽ được cải thiện. Nhưng mà cũng có rất là nhiều trường hợp nó dần dần nó trở nên nặng hơn. Nó sẽ theo cái người này cho đến suốt đời, và người này sẽ trở thành từ cái trạng thái hơi bất bình thường, nó sẽ trở thành hoàn toàn bất bình thường. Lúc đó là họ sẽ bắt đầu là là có những cái hành động tự làm tổn thương đến mình, như là họ bắt đầu cắt da thịt của mình, họ đốt da thịt của mình, hoặc là họ mất hết cái sự liên kết giữa cái tư tưởng, cái cảm xúc và lời nói, tức là bắt đầu hành xử quái dị, rồi ăn nói huyên thuyên lung tung, rồi làm những cái hành động mà nó cứ lặp đi lặp lại. Tức là những cái hành động này nó đã bị tác động bởi cái cú sốc nó xảy ra trong đời sống của người đó trong quá khứ. Chẳng hạn như người ta cứ ngồi, ví dụ thôi nha, cứ ngồi ngắt một cái cánh hoa rồi bỏ lại, ngắt cánh hoa rồi cất đi, ngắt cánh hoa rồi cất đi rồi lại dở ra ráp lại, hoặc là chôn một cái vật gì xuống đất rồi lại đào lên rồi lại chôn xuống. Đó là những cái hành động lặp đi lặp lại vô nghĩa, vô thức của một người bị bệnh tâm thần. Rồi có người bị paranoid, người ta cứ sợ là có người khác đang theo dõi và giết họ. Rồi có những người họ bị nghe thấy những cái tiếng nói ở trong tai, tiếng nói họ cho rằng đây là tiếng của ma quỷ đang xúi họ giết một người nào đó. Hoặc là có khi họ nói rằng họ nghe tiếng nói của Chúa ở trong tai, hoặc là của Phật ở trong tai kêu họ phải đi đến đó làm cái gì đó. Rồi có những người họ còn thấy được hình ảnh nữa, họ nói họ thấy Chúa, họ thấy Phật, họ thấy hào quang lung tung. Và rồi nói xong rồi quên. Rồi khóc đó, cười đó, rồi lầm bầm một mình như vậy này. Thì đó là những cái hiện tượng của người bị bệnh tâm thần. Rồi có khi đập phá nữa, phá phách đồ đạc lung tung. Rồi có khi mà không được uống thuốc tới nơi tới chốn thì bắt đầu họ lên cơn, họ có thể làm hại những người thân ở trong gia đình. Mà khi chúng ta vô một cái nhà thương, dân gian gọi là nhà thương điên á, thì phần lớn á, là bác sĩ cho uống những cái loại thuốc để cho người này người ta hạ nhiệt xuống, tức là uống rồi ngủ. Thì người ta chỉ có cách như vậy thì cái người bệnh nhân nó sẽ không có bị lên cơn mà phá phách ở trong nhà thương đó nữa. Tuy nhiên nói như vậy thôi, nó cũng còn rất là nhiều triệu chứng khác nó lẫn lộn, là bởi vì nó có những cái sự hiện diện của các cái căn bệnh khác mà người bệnh nhân nó đang mắc phải ở trong cơ thể nữa. Ở đây đó thì cái yếu tố về gia đình và xã hội nó rất là quan trọng, nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cái sự việc chữa trị cho cái người bệnh nhân đó. Là bởi vì cái tình thương, cái sự kiên nhẫn và cái lòng tận tâm chăm sóc của người thân trong gia đình, cũng như là cái sự cố gắng để hội nhập cái người bệnh đó trở lại với xã hội, có một cái tác động rất là lớn đến sự phục hồi cho người bệnh tâm thần. Trong khi đó, những cái trường hợp bị ma nhập chúng ta không thể gọi là bệnh, chúng ta phải gọi đây là cái hiện tượng. Đây không phải là một căn bệnh của phải nói rằng của thể xác. Tuy rằng những hiện tượng ma nhập nó rất là ít, nó không có phổ biến như là những căn bệnh tâm thần, nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng ma nhập là một hiện tượng huyền bí. Mà hiện tượng huyền bí thì chắc chắn là phải đến từ vô hình. Đây là một đối tượng bị một phần âm chiếm đoạt thân xác và có những cái hành vi và ngôn ngữ ngoài sự kiểm soát của người đó. Trong tuần trước Linh có nói đến cái thân xác của chúng ta là phương tiện mà bề trên ban cho. Nó giống như chiếc xe vậy phải không ạ? Còn chúng ta là cái linh hồn, là cái người tài xế đang điều khiển chiếc xe đó. Thì thân xác cũng vậy, thân xác của chúng ta là phương tiện và linh hồn, thân xác là cái xe và linh hồn chính là người tài xế. Thì bây giờ quý vị tưởng tượng đi, mình đang lái xe ha, cái mình bị một người lạ hoắc ở đâu nhảy vào xe mình, cướp cái xe của mình, vứt mình ra băng ghế sau. Mình ngồi đó mình biết á, mình biết là người ta cướp xe mình, nhưng mà tại vì mình đã bị người ta giật cái tay lái rồi cho nên mình không kiểm soát được nữa. Và rồi cái kẻ lạ mặt này lấy cái xe của mình rồi lái tông vô tường, tông lên hè, tông tùm lum la làm cái xe của mình nó móp méo. Mà mình ngồi đằng sau mình biết hết nhưng mà mình không làm gì được hết. Thì nó cũng giống như trường hợp một người bị nhập xác vậy. Cái linh hồn của người đó nằm trong thân xác, biết hết tất cả những gì. Nhưng mà vì họ mất hoàn toàn cái quyền kiểm soát thân xác của họ, bởi vì họ đã bị một phần vô hình, tức là một phần âm, chiếm đoạt cái thân xác đó và hành xử theo cái ý của phần âm. Có khi họ dùng cái bàn tay của mình tự bóp cổ mình, hoặc là họ dùng cái đầu của mình tự đập vào tường. Mình rất là đau nhưng mà mình không kiểm soát được. Thì đó là trường hợp nhập xác. Ma nhập nằm ở dưới một số hình thức, như là chúng ta thấy nhập xác có những cái có những cái câu chuyện nhập xác, mình thấy những cái hình ảnh rất là ghê rợn, và cũng nhập xác theo cái hiện tượng mà chúng ta gọi là liêu trai. Liêu trai ở đây thì nó nhẹ hơn vấn đề nhập xác đánh đập, là lưu trai nó có thể đến từ những cái lý do như là trong tiền kiếp đã có những cái sự liên hệ với nhau tình ái, có những cái lời thề nguyền hay là có những cái món nợ về tình ái đối với nhau. Thì cái phần vô hình đó, à trước khi nói liêu trai, ngày xưa trước khi đến hội đó, Linh không có tin liêu trai, Linh nghĩ đó chỉ là câu chuyện người ta theo dệt lên ở trong sách vở cho nó hay thôi. Nhưng mà khi Linh đến hội đó thì Linh thấy liêu trai là có thật. Và ngay cả trong xã hội của chúng ta ở tại nước Mỹ này cũng có rất là nhiều trường hợp liêu trai. Nhưng mà bởi vì cái người trong cuộc đó người ta rất là ngại ngùng, người ta không dám nói ra mà thôi. Hội đã từng gặp và đã từng giúp đỡ rất là nhiều người bị liêu trai. Cái hiện tượng liêu trai đó là phần vô hình nó đến và can thiệp vào cái đời sống của cái người này, có thể là nam hay là nữ. Thì nếu mà là một người nam thì cái phần người nữ đó đến can thiệp vào, khiến cho cái người nam này bỏ bê cái trách nhiệm của mình đối với vợ con và gia đình, và rồi cứ bị tác động bởi cái phần vô hình đó. Và đối với người nữ cũng sẽ vậy, sẽ có một cái phần vô hình người nam đến và làm cho mình không còn tha thiết với đời sống mà mình phải có trách nhiệm. Thành ra là đối với những trường hợp liêu trai như thế này, mà nếu người trong cuộc mà không biết đi tìm nơi để chữa trị thì có nhiều nguy cơ lại sẽ bị mất mạng, bởi vì để lâu ngày sẽ bị mất hết sinh khí và sẽ bị mất mạng. Khi hiểu nguyên lý của vô hình là lúc nào đến với nhân gian cũng mập mờ và không để lại bằng chứng. Cho nên qua trường hợp ma nhập thì chúng ta thấy là cũng đến theo những cái bệnh mà trong dân gian người ta có để mà che đậy đi. Cho nên khi mà không biết á thì mình lại tưởng là tâm thần, nhưng mà thực tế là ma nhập. Và thường thường á, hiện tượng ma nhập á, thì cái thời gian mà họ phát bệnh á, nó không có dài, nó tương đối là ngắn, khoảng chừng dưới một năm thôi. Lý do tại sao như vậy trong phần sau chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. Trong các tôn giáo, Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo cũng đã từng nói đến là Chúa Giê-xu trừ ma, trừ quỷ, trừ tà vậy đó. Và cái câu chuyện có thật đã từng xảy ra, đó là trường hợp xảy ra cho mẹ Teresa vào năm 2001 trước khi bà qua đời. Bà cũng đã từng bị quỷ nhập và đã phải có một vị giám mục ở Ấn Độ ở bên Calcutta đã đến và giúp trục tà ra khỏi bà trước khi bà qua đời. Rồi trong Kinh Lăng Nghiêm của Phật giáo cũng có nói đến ma, đến quỷ. Và cái câu nói này chúng ta phải suy gẫm để chúng ta thấy rằng nó có một cái ý nghĩa rất là lớn lao, liên quan đến những cái gì chúng ta làm trong đời sống hàng ngày, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai ra làm sao. Trong Kinh có nói rằng ma, quỷ và yêu tinh sẵn sàng nhập vào một người nào đó nếu người đó đến lúc phải trả nghiệp. Câu nói này bao hàm ý nghĩa là không phải ma quỷ muốn nhập vào ai thì nhập. Ma quỷ chỉ có đến đòi nợ những người nào nặng nghiệp, mà tới lúc người đó phải trả nghiệp thì ma quỷ mới đến. Thì đó cũng là để trả lời câu hỏi của một số người trong dân gian, cái thắc mắc là tại sao ma lại nhập vào người này mà không nhập vào người kia, phải không ạ? Đây, cái câu nói này bao hàm ý nghĩa của nhân quả vậy. Mình gieo cái gì thì mình sẽ gặt phải cái đó. Cho đến nay thì các tôn giáo đều có những cái phương thức và nghi lễ riêng để trừ tà. Thường thường thì người ta hay sử dụng cách là nhân danh đấng tối cao để trục con tà ra khỏi người bị nhập. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nhân danh đấng tối cao thì chúng ta đều thấy là tránh thắng tà. Thì khi mà trừ tà bằng phương pháp như vậy thì giúp củng cố đức tin của tín đồ. Còn trong dân gian, các thầy pháp, các pháp sư cũng có những cái nghi thức trục tà riêng của họ. Tuy nhiên xác suất thành công được bao nhiêu nó còn tùy thuộc vào cái sự am hiểu về nguyên lý siêu hình của cái vị pháp sư đó. Đã không ít những vị pháp sư đã từng đánh người bị nhập cho đến chết chỉ vì họ không hiểu nguyên lý siêu hình. Và rồi những cái câu chuyện ma mà chúng ta thấy nghe kể ngoài dân gian, những câu chuyện rất là hấp dẫn, nó đã là những cái gọi là cái hứng khởi cho các nhà làm phim ở Hollywood. họ đã làm ra những cái bộ phim rất là hay, rất là hấp dẫn. Như là tuần trước chúng ta có nói bộ phim Ghost chẳng hạn đó. Cái phim đó nó là một cái phim ma rất là lãng mạn, và cho tới bây giờ là 20 mấy năm nhưng mà vẫn còn nhiều người nhớ đến bộ phim đó. Cho nên phải nói rằng đề tài ma quỷ ở bên ngoài là một cái đề tài, cũng là phải nói rằng một cái topic rất là hot để mà các nhà làm phim nghệ thuật số 7 làm những bộ phim rất là hấp dẫn và ăn khách. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là tại sao người ta lại bị ma nhập? Nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà ở đây Linh nêu lên một số nguyên nhân căn bản. Thứ nhất là một người nào đó đã vô lễ với bề trên, vô lễ với vô hình. Vô lễ ở đây có thể là khi chúng ta đến một nơi thờ phượng linh thiêng mà chúng ta buông lời thóa mạ, chúng ta buông những lời thô tục, chúng ta thách thức, chúng ta chọc ghẹo, chúng ta phá phách, chúng ta chê bai và chúng ta làm ô uế cái nơi thờ phượng đó. Hoặc là chúng ta đi qua nghĩa địa, chúng ta làm ô uế cái mồ mả của người đã khuất, chúng ta không có sự tôn trọng. Thành ra bề trên cho những cái hiện tượng như vậy để mà trừng phạt những người nào hỗn hào. Lý do thứ hai là cái người bị nhập đã từng có ân oán với phần ma, tức là phần âm, trong một cái kiếp nào đó. Và cái ân oán đó nó phải là rất là nặng nề và nó theo cái người đã khuất một thời gian rất dài, tức là trong lòng của họ phải chứa chất những cái hận thù và họ không siêu thoát được. Cho nên bề trên mới cho phép họ trở về để giải tỏa cái ân oán đó. Thứ ba nữa là một người hành giả khi tu tới một cái trình độ nào đó, bề trên sẽ cho những hiện tượng ma đến để mà khảo đảo cái con đường tu. Nếu như người hành giả này không vượt qua, người đó sẽ có nguy cơ bị cắt đứt đường tu. Thứ tư nữa là một người tâm tánh kiêu ngạo. Nói đến tâm tánh kiêu ngạo, chúng ta phải nói đến cái trường hợp của cái cô gái Emily Rose. Cô ấy bị ma nhập và đã bị hành xác cho đến khi cô ấy chết. Nếu mà quý vị nhìn thấy cái hình ảnh mà trước khi cô ấy chết đã thấy kinh hồn lắm, nhìn rất là khủng khiếp. Thì hội cũng đã có một bài thuyết trình nói về trường hợp mà ma nhập của Emily Rose. Thì sau đó có phần huyền bí thì có mời cô về, thì cô ấy có nói rằng cô ấy bị ma nhập là bởi vì lúc cô ấy còn sống, cô ấy đã coi Thượng Đế không ra cái gì hết. Cô ấy đã buông lời phải nói rằng sát phạt và khinh miệt Thượng Đế. Cho nên Ngài đã tới và bắt cô ấy phải học cái bài học nặng nề như vậy. Cho nên tâm tính kiêu ngạo cũng rất là nguy hiểm. Và rồi những trường hợp của những người sống thiếu đạo đức, những người sống không có được đứng đắn, thì họ hay có cái nguy cơ gặp phải những cái vậy liêu trai, rồi những cái trường hợp đã có cái sự hẹn ước với nhau trong tiền kiếp, rồi bây giờ họ sống họ không có được nghiêm túc thì họ cũng có nguy cơ bị liêu trai. Và cũng có những người họ có gia đình rồi nhưng mà họ tu theo những cái pháp môn mà diệt dục á, thì họ sẽ có rất là nhiều nguy cơ bị liêu trai, tức là phần âm cũng nhập xác họ để khảo đảo cái con đường tu của họ. Và rồi những người bị thiếu tình thương của gia đình, bị ngược đãi, bị bỏ rơi, bị hành hạ, bị quên lãng, thì đó là chúng ta phải nói những trường hợp các cha mẹ phá thai, bỏ con của mình mà không một chút sám hối, không một chút thương xót và không một chút lưu luyến gì về cái bào thai mà mình đã bỏ. Thì bề trên cũng cho một số trường hợp là các em trở về để mà dạy dỗ cha mẹ đòi lại cái món nợ đó. Cũng có một số trường hợp ma nhập là bởi vì vô hình cần phải bảo vệ một đối tượng nào đó. Như trường hợp cô gái bị ma nhập ở Cần Thơ, khi mà hội chúng ta về để giúp cho cô gái đó thì mới biết được rằng cô đó không phải là người sống tàn ác gì hết, mà bề trên phải cho trường hợp ma nhập để bảo vệ cô ấy khỏi cái sự xâm phạm của cái người đàn ông trong gia đình mà cô ấy ở nhờ. Cô gái này không có cha mẹ, ở nhờ gia đình của một người bà con. Thành ra cái gia đình này đối xử với cô rất là tệ, và cái người đàn ông đã có ý định bao nhiêu lần xâm phạm cô, cho nên bề trên vì bảo vệ cô gái này cho nên phải đưa cái hiện tượng ma nhập. Thì nhìn thấy cô lem luốc và hung dữ như vậy, người ta sợ, người ta không dám lại gần, bảo vệ cho cô. Rồi đến khi giải tỏa được cái điều đó, giúp cho cô được, thì tách cô ra khỏi cái gia đình đó và trả cô về với đời sống bình thường. Thì đó cũng là những trường hợp bề trên cần phải bảo vệ một người nào đó. Cho nên nói chung lại là ma nhập hay cái gì đấy chăng nữa, nhìn thấy rất là đáng sợ, nhưng mà chúng ta cũng thấy cái sự thể hiện tình thương của bề trên vậy. Chúng ta biết được rằng khi mà linh hồn qua bên kia đó phải nằm dưới cái sự giám sát rất là nghiêm ngặt của bề trên, của các chư vị. Tại sao chúng ta biết được? Là bởi vì trong các buổi triệu hồn đó, các linh hồn về thường hay nói cho chúng ta nghe là họ qua bên kia họ không có rảnh rỗi thế nào hết, bề trên giám sát. Thành ra khi mà linh hồn được về đây để giải tỏa, cũng có chư vị đi theo để giám sát. Và trong một thời gian nhất định thì linh hồn phải đi theo các ngài, và chỉ được một lần thôi, linh hồn không được trở về nữa. Cho nên chúng ta thấy là cái quy luật ở bên vô hình nó rất là nghiêm ngặt. Thế nhưng linh hồn mà được bề trên cho phép trở về là phải có lý do, chắc chắn phải có lý do. Và lý do ở đây là giúp giải tỏa những cái ân oán đã tồn đọng ở trong tiền kiếp, và giúp giáo dục một đối tượng nào đó, thức tâm một đối tượng nào đó, thì bề trên cho phép linh hồn nó được về, mặc dù là ở dưới bất cứ một hình thức nào. Chúng ta hiểu được rằng Kinh Phật có nói là bất kỳ chuyện gì xảy ra nó cũng đều có nguyên nhân sâu xa trước đó. Ở đây có nghĩa là nhân quả. Thì nếu mà nhân quả thì đâu có phải là ma vô cớ mà nhập vào để phá phách con người. Đã phải có một cái gì tiềm ẩn đằng sâu xa đằng sau đó thì bề trên mới cho phép hồn ma trở về. Cho nên khi hiểu được cái này, chúng ta thấy rằng ma chính là nạn nhân được các chư vị cho phép trở về để đòi cái món nợ mà người bị nhập đã từng thiếu họ trong một kiếp nào đó. Những cái biểu hiện của người bị ma nhập nó rất là giống tâm thần, nhưng mà nó có những sự khác biệt mà các chuyên gia huyền bí họ nhận ra được. Thì ở đây Linh xin chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta có thể sau này đi ra ngoài chúng ta nhìn thấy, để chúng ta phân biệt ra được. Trong cái sự khù khờ giống cái bệnh tâm thần á, nhưng mà họ lại có những cái vẻ rất là tinh lanh. Họ có thể nhảy lên bàn thờ và đập phá. Họ có thể quay sang nói lý đạo với mình rất là thông suốt. Họ có thể đà phá đạo của mình. Họ có thể giảng đạo cho mình nghe. Họ có thể quay qua bên này, ánh mắt rất là khờ, nhưng mà quay qua bên này trong vòng 5-10 phút, họ lóe lên một ánh mắt nó rất là khiếp sợ, nó rất là tinh lanh, mà cái người nào là đối tượng nhìn thấy đó sẽ có một cái cảm giác rợn da gà luôn. Và cái ánh mắt đó mình nói rằng đây là ánh mắt của ma, của quỷ. Và cái ánh mắt đó nó tóe lên cái tia màu xanh xanh trong đó đó, nhìn lên rất là lanh, rất là sợ, nhưng mà quay qua bên này thì lại khù khờ lại như cũ. Cho nên cái người chuyên gia huyền bí họ rất là bén nhạy, họ sẽ nhận ra được cái điều này. Và đôi khi có những trường hợp ma nhập họ lè lưỡi rất là dài. Thầy kể có một lần, một thầy có chữa một cái ca trừ tà, thì cái phần vô hình đó lè lưỡi ra để dọa thầy. Thầy nói nó lè lưỡi dài ra tới đây này, bình thường đó hả, là không ai lè lưỡi dài tới cầm được hết, mà nó lè lưỡi dài ra tới cầm luôn. Cái Linh nghe thầy kể, Linh nói biết vậy hôm đó Linh mang cho nó một đống tem cho nó dán tem dùng là xong. Họ còn uốn người, họ rất là cong, họ uốn cong người được nữa. Những người bệnh nhân tâm thần họ không có làm như vậy được. Và rồi họ đối đáp rất là khôn ngoan, họ không có khờ tí nào hết. Những người tâm thần thì họ khờ khạo permanent, họ có thể làm lập đi lập lại những cái hành động một cách vô thức, những cái hành động nó đã bị ảnh hưởng bởi cái sốc mà họ đã gặp. Nhưng mà chúng ta tìm suy xét ở cái người tâm thần, chúng ta sẽ không tìm ra được lý do. Nhưng mà đối với ma nhập, chúng ta sẽ thấy tiềm ẩn trong đó có cái sự rất là tinh lanh. Hội đã từng chữa một người bị ma nhập ở bên Pháp. Cái anh này á, anh bị nhốt vào nhà thương điên. Thì anh ấy trốn ra bằng cách là anh giả chết. Xong rồi cái người ta đưa anh xuống mọc, đoạn bể trong phòng xác vậy đó. Xong rồi anh ấy tỉnh. Anh tỉnh dậy rồi anh đánh cái người gác cổng, anh trốn ra ngoài nhà thương điên. Thì người giám đốc của cái nhà thương điên rất là sợ, nói tại sao mà kỳ cục vậy. Tại vì thường thường không có ai, bệnh nhân tâm thần nào mà có thể khôn ngoan như vậy, mà mưu kế mà tính toán như vậy được hết. Thì ở đây chúng ta thấy rằng những người bị ma nhập họ rất là khôn lanh. Và đôi khi họ lại giả vờ khù khờ để mà che giấu cái sự khôn lanh đó. Bởi vì khi mà phải đối diện với bác sĩ thì họ rất là khù khờ. Nhưng mà khi mà ở trong gia đình á, và phải đúng cái đối tượng mà thiếu nợ của họ, hay là cái đối tượng mà cần phải giáo dục đó, thì họ có thể buông những lời thóa mạ và nói những lời lẽ rất là nặng nề, và rất là làm cho người kia rất là sợ. Và có đôi khi đó họ còn có thể nói ra được những cái điều mà cái người kia đang nghĩ ở trong bụng nữa. Rất là khôn. Và đôi khi họ hành xử một cách rất là kỳ cục. Chẳng hạn như là trường hợp một cái bà cụ bị một cái vong của một bào thai về nhập vào bà cụ, và thế là bà cụ mặc tã và bò lồm cồm ở dưới đất, rồi là bú bình, xong rồi chơi với lại như đứa con nít ở trong nhà, giật đồ chơi rồi giật hamburger để ăn. Mà mỗi lần mấy đứa nhỏ cái ăn hamburger thì bà cụ bay lại giật hamburger rất là lẹ và ăn. Cái những cái động tác đó nó không phải là động tác của một bà già, bởi vì cái sức khỏe của một bà già không thể nào bay lại và giật lẹ được như vậy hết. Thì cái này là do phần vô hình đã tác động lên thân xác của bà cụ. Và thầy có kể là cái lần đó có cái gia đình đó có dắt cả nhà đi ăn ở Kim Sư á, thì bà cụ tụt xuống ghế, bò lồm cồm qua các bàn khác, xong rồi giật quần giật áo người ta, kéo ra chơi giống như là những đứa con nít nó chơi vậy đó. Thì cái câu chuyện này mình tìm hiểu tại sao lại nhập vào một bà cụ như vậy, thì mới biết được rằng con trai của bà cụ là người chủ của gia đình này, có vợ có con, đã từng có mấy đứa con trước, rồi hai vợ chồng người đàn ông này phá thai mà không có nhớ đến cái thai đã phá, cũng không có cầu nguyện cho em, cũng không có xót thương, cũng không có sám hối gì hết. Cho nên đứa nhỏ nó uất ức, nó xin về trên cho về. Và nó rất là thương anh chị, cứ chơi với anh chị hoài mà nó về, nó hỏi cha mẹ là tại sao bất công, tại sao thương anh chị mà không có thương em, không có thương con mà lại bỏ con như vậy. Thì chúng ta thấy là những cái trường hợp ma nhập luôn luôn là phải có lý do. Khi mà một người bị ma nhập á, thì phần âm đến đòi nợ bằng cách là hành hạ thân xác của họ. Có những cái vấn đề hành xác rất là nặng nề mà phần âm họ rất là khôn ngoan. Nếu mà không được đưa đi chữa trị đó, thì họ có thể là làm cho người này giờ điên giờ khùng, rồi đập đầu vào tường, rồi làm chảy máu, làm tổn thương đến thân xác và chửi bới những người xung quanh. Và khi mà gia đình đưa đi đến các pháp sư hay là các thầy pháp để chữa trị đó, thì thường thường là các pháp sư khi mà không hiểu về nguyên lý siêu hình đó, hay bị phần âm dẫn dụ. Phần âm rất là khôn, họ có thể dẫn dụ những cái lời nói như là đừng có đánh tôi nha, tôi không thích ông đánh tôi đâu, thế là ông kia cứ nhào vô đánh. Hoặc là tôi sợ lửa lắm, đừng có làm như vậy, thế là lấy lửa đốt chẳng hạn như vậy. Tức là họ mời gọi vậy đó, họ mời gọi một cách khéo léo để mà cái ông thầy pháp này đánh cái xác kia, đánh cho thật là tàn nhẫn. Rồi họ còn làm nhục bằng cách là kêu ông thầy pháp kia bỏ những cái đồ dơ lên trên cái người bị nhập nữa. Tức là họ đòi cái món nợ bằng cách đó, họ đánh. Thì chúng ta biết được rằng phần vô hình đó, họ đâu có bao giờ bị tác động bởi vật chất đâu. Nếu mà chúng ta đánh ấy, hoặc là chúng ta đốt đó, thì chỉ có cái xác nó bị đau thôi, chứ cái phần vô hình nằm ở bên trong cái xác không có đau. Thành ra là các ông thầy pháp không biết, cứ nghĩ rằng đánh như vậy thì trục được con tà ra, nhưng mà không có phải. Tức là mình đang gián tiếp, mình đang trực tiếp một cách vô tình mà mình hành hạ cái thân xác của người bị nhập. Thành ra là có không ít trường hợp mà các ông thầy pháp đã vô tình mà giết chết nạn nhân chỉ vì nghe những cái sự dẫn dụ đó. Rồi còn những cái trường hợp nặng nề hơn là nhiều khi phần âm còn xúi cái người bị nhập đó nhảy lầu cho chết đi, tông xe cho chết đi. Thì trường hợp nào bị chết là trường hợp đó đã tới số rồi, tức là cái món nợ đó quá lớn và bề trên cho phép cái món nợ đó phải trả bằng cái chết của cái người bị nhập. Có một số trường hợp mà chúng ta thấy là các vị mục sư đó đã vô tình đánh chết người bị nhập. Như là một ông mục sư ở bên Tân Tây Lan vào năm 2001, ông đã bóp cổ nạn nhân cho đến chết bởi vì không hiểu nguyên lý siêu hình, cứ nghe dẫn dụ rồi cứ thế mà hành hạ một cách nặng tay, và rồi đưa đến cái chết cho cái người bị nhập đó. Rồi ở California cũng có một ông mục sư Đại Hàn cũng đã từng đánh chết một người phụ nữ Đại Hàn bị ma nhập vậy, chỉ vì là nghe những lời dẫn dụ mà không hiểu nguyên lý siêu hình mà đánh chết người ta. Có một vài điểm để chúng ta phân biệt ra giữa tâm thần và ma nhập. Những người bị bệnh tâm thần thường thường họ lặp đi lặp lại những lời nói một cách vô nghĩa. Họ ngồi đâu họ nói một mình, tự nói tự trả lời, nhưng mà chúng ta quan sát chúng ta sẽ thấy rất là vô nghĩa. Rồi họ có thể lặp đi lặp lại những cái hành động một cách vô thức. giống như vừa nói hồi nãy, họ có thể đào đất lên rồi lại lấp lại, rồi lại đào lên rồi lại lấp lại. Đó là những cái hành động vô nghĩa. Họ nói cái gì họ không có nhớ, rồi ánh mắt của họ thì cứ lù đù lờ đờ. Rồi có khi họ đa nhân cách, có khi khóc đó, cười đó, khóc đó, rồi cười đó, rất là vô nghĩa. Và cái tình trạng mà họ bị bệnh như vậy, nó có thể kéo dài, có thể kéo dài đến suốt đời nếu mà không được chữa trị. Trong khi đó đó, thì những trường hợp ma nhập á, thì trong cái sự lù rù đó, họ có những cái sự rất là lanh lẹ, họ đối đáp rất là khôn ngoan, họ có thể nói lý đạo với mình. Ma nhập thường thường họ hay nói lý đạo lắm. Rồi họ có thể phá phách bàn thờ. Họ có cái ánh mắt mà chúng ta thấy, ánh mắt mà nhìn vào thì chúng ta thấy khờ đó, nhưng mà xây qua có cái ánh mắt mà chúng ta sợ đó, chúng ta rợn người đó. Đó là ánh mắt mà dân gian ta nói là ánh mắt của ma, của quỷ ấy. Rồi có khi họ nhảy lên bàn thờ họ ngồi nữa. Nhiều khi mình hỏi tại sao thì bề trên cho phép họ mới có thể nhảy lên trên đó ngồi được. Và họ nhớ những gì họ nói, và họ có một cái sức mạnh hơn là người bình thường. Chẳng hạn như trường hợp cụ bà, cụ bà đó rất là yếu đuối, nhưng mà tại sao có thể chạy rất là lẹ để lại giựt một cái món ăn. Thì đó là những cái mà nó ngoài cái sự kiểm soát của thân xác của bà cụ đó. Tức là đã có một cái linh hồn khác kiểm soát cái thân xác đó. Thì đó là những cái để chúng ta có thể phân biệt. Và cái thời gian mà nhập người bị ma nhập là ngắn, chứ không có kéo dài cả đời. Bởi vì phần âm họ chỉ đến họ đòi cái món nợ đó thôi rồi họ đi. Họ không có ở trong cái thân xác đó lâu dài. Giải quyết xong là họ sẽ ra đi. Linh có gặp một người ở Stockton. Cái người này chắc có lẽ là họ cũng không có hiểu về cái nguyên lý siêu hình, và họ cũng không có cái tinh thần để giúp đỡ cho con. Cặp vợ chồng hai người này tới hội, lái xe 6-7 tiếng đồng hồ chở đứa con gái xuống hội. Thì bà ấy nói là đứa con bị ma nhập. Thì lúc mà tìm hiểu ra đó thì bà này đó, bà ấy nói với thầy là cái câu nói này rất là kiêu ngạo nha. Bà ấy nói bà ấy muốn lập am miễu, lập chùa để cho những người dân ở đó có cơ hội được tu hành. Mà lúc mà trước đó Linh nói chuyện với đứa con gái đó, thì nó nói với Linh chứ, nó muốn đi đạo Mormon mà mẹ nó không cho. Mà bà thì bà nói có khi nó cầm dao nó muốn chém bà, nó chém bà bao nhiêu lần rồi. Xong rồi có lúc thì nó lại tỉnh. Cái Linh hỏi tại sao lại giết mẹ như vậy. Nó nói tôi rất là thương mẹ tôi đâu có muốn giết mẹ tôi đâu, nhưng mà tôi nghe tiếng nói trong đầu nói tôi phải giết mẹ tôi, tại vì mẹ tôi không nghe lời tôi. Thì thầy của mình nhìn ra cái hiện tượng đó, đối tượng không phải là cô gái mà đối tượng chính là bà mẹ, là bởi vì cái sự kiêu ngạo. Cái sự kiêu ngạo của bà mẹ, cho nên thầy mới nói rằng bây giờ chị đừng có lập am lập miễu nữa. Chị bỏ đạo Phật đi. Chị đi theo con chị đi đạo Mormon đi, con chị sẽ lành. Nhưng mà bà đó nhất định không nghe. Bà đó không tin và bà đó không nghe. Và bà đó đã không bao giờ trở lại. Thành ra Linh không biết cái hiện tượng đó cô gái có lành được bệnh hay không. Và cái lúc mà tiếp Linh á, thì cô gái đó, Thinh Liên có hỏi cô gái đó vài câu, cô gái đó im không dám trả lời. Mà lúc mà nói chuyện với mình thì rất là hung dữ. Và khi mà Thinh Liên gọi lên á, đứng ở trước Thinh Liên không đứng được, đứng là té xuống, rồi đứng lên té xuống nữa hai lần liên tiếp. Và sau đó thì nằm ở dưới đất bất tỉnh như là đang bị xỉu á, bất tỉnh luôn. Và sau đó lồm cồm dậy và bò ở dưới chân Thinh Liên như vậy. Thì đó là những cái hiện tượng mà chúng ta thấy rằng đứng ở trước đấng tối cao đó, là chúng ta sẽ nhận ra được cái sự khác biệt giữa người tâm thần hay là ma nhập. Hội Tâm Linh Học chúng ta đến nay là năm thứ 32, và đã phải nói rằng Linh đến với hội, Linh đã được chứng kiến rất là nhiều những cái trường hợp mà các anh chị ở đây có cơ hội được giúp đỡ cho khách để giải trừ vấn đề bị ma nhập hay là vấn đề bị liêu trai. Linh đã được tham dự rất là nhiều và học hỏi được rất nhiều. Thì may mắn đối với Linh là Linh được đến với hội, là Hội Tâm Linh Học hiểu rất là rõ nguyên lý của siêu hình. Chúng ta biết được rằng không có lửa thì không có khói, không bao giờ có một cái chuyện vô cớ xảy ra mà phần âm nhập vào để phá phách đời sống chúng ta một cách vô nghĩa cả. Tất cả cái gì nó cũng đều phải có một cái nguyên nhân tiềm ẩn ở đằng sau đó. Và hội hiểu được cái nguyên lý siêu hình ở đây là phần âm chính là nạn nhân đã từng bị ức hiếp ở trong quá khứ, cho nên bây giờ họ trở lại để đòi cái sự công bằng đó thì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Cho nên hội khi mà giúp một người để giải trừ phần âm thì không có dùng những cái phương thức nặng tay như là ở ngoài dân gian người ta sử dụng, chẳng hạn như là đánh đập rồi là siết cổ rồi là tạt những cái đầu dơ. Hội không có làm như vậy là bởi vì hội hiểu được rằng phần âm chính là nạn nhân, thì tại sao chúng ta lại đối xử nặng tay với nạn nhân? Ở đây chúng ta phải xin, nói cho đúng là chúng ta phải năn nỉ xin phần âm đó tha thứ cho cái người bị nhập đó. Thành ra hội đứng ra thương lượng với phần âm, thương lượng với cái người nạn nhân đó, xin họ để họ tha thứ cho cái người bị nhập. Và bên cạnh đó hội hướng dẫn cái người bị nhập và cái gia đình của họ phải thật lòng sám hối và phải làm thiện, lập công đức, hồi hướng lại cho phần âm. Là bởi vì phần âm có thể họ đã đi theo cái người này trong nhiều kiếp rồi. Và nếu mà phải đi theo nhiều kiếp như vậy đó, vì một cái ân oán mà họ không siêu thoát được thì cũng rất là bất công cho họ, mà cũng không tốt lành gì cho họ nếu họ cứ phải tiếp tục giữ cái sợi dây mà ân oán như vậy. Thì không tốt cho phần âm mà cũng không tốt cho cái người bị nhập nữa. Cho nên không có cái gì bằng là dùng đức để báo oán, giải quyết trong ôn hòa. Thì khi mà thương lượng được như vậy, gia đình của cái người bị nhập thật lòng sám hối và thật lòng hứa tu sửa làm công đức và dùng cái công đức đó hồi hướng cho cái phần âm đó, thì có phần chắc là phần âm đó họ đồng ý để mà họ ra đi. Là bởi vì họ cũng đâu có muốn luẩn quẩn để mà không có siêu thoát được. Cho nên khi mà cái sự thương lượng nó mà đẹp lòng cả hai bên đó, và cái người mà đã gây ra lỗi lầm đó chịu hết mình để mà sửa đổi đó, thì phần âm họ sẽ tha thứ và họ sẽ ra đi. Cho nên là phải có công đức để giúp cho cái phần âm đó họ được đi siêu thoát. Tuy nhiên ở đây đó, cái duyên phước và cái lòng thành của người bị nhập và gia đình người bị nhập nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong vấn đề giải tỏa được cái ân oán đó hay không. Họ không thể chỉ có hứa suông mà không làm. Nếu mà họ chỉ có hứa suông mà không làm, họ không hợp tác, có phần chắc họ sẽ bị mất mạng. Và để nhận định trong những cái vấn đề mà Linh vừa nói vừa qua, thưa quý vị, cho đến bây giờ khoa học vẫn không hề có bằng chứng về cảnh giới vô hình. Cho nên đối với họ, hiện tượng ma nhập hay là bệnh tâm thần họ đều coi là một hết, họ đều nhốt vào một nơi và chữa trị theo những cái phương thức y khoa. Tuy nhiên nguyên lý siêu hình chúng ta thấy rằng rất là mập mờ và không có bằng chứng, cho nên là trong cái trường hợp nhập xác như vậy đó thì bề trên cho phép linh hồn nương theo những hiện tượng tâm thần của dân gian để mà đưa cái hiện tượng nhập xác đến. Nhưng mà ở đây cái sự khác biệt giữa tâm thần và ma nhập là ma nhập là có đối tượng và mục đích hẳn hoi, chứ không có vô cớ vô lẽ như là một người bị bệnh tâm thần. Thật sự ra đó thì không có nhân thì không có quả, phải không ạ? Ma họ đến để họ đòi những cái thiệt hại mà đối tượng nào đó đã gây ra cho họ trong quá khứ, thì đây cũng là một điều rất là bình thường mà thôi. Ngay cả bản thân chúng ta, một người mà ức hiếp chúng ta quá đáng, chúng ta cũng muốn trả lại cái món nợ đó vậy. Huống chi là cái món nợ giữa phần âm và cái người đó trong tiền kiếp chắc chắn là phải là một cái món nợ rất lớn, cho nên họ mới không siêu thoát được và bề trên mới cho phép họ về để mà đòi giải tỏa cái ân oán đó. Thành ra là nếu mà giải tỏa những cái ân oán đó xong đó, thì phần âm họ sẽ ra đi chứ họ không có lưu lại trong cái thân xác đó làm chi nữa. Cho nên cái hiện tượng ma nhập là nó không có kéo dài, nó có một cái thời hạn nhất định nào đó mà thôi. Phải giải tỏa được vấn đề, nếu không giải tỏa thì người đó có thể là sẽ có cái nguy cơ mất mạng như chơi. Đôi khi vô hình vì muốn thử thách đường tu của một người hành giả nào đó. Chúng ta thấy rằng cái câu nói đạo cao ma khảo nó là như vậy đó. Một người khi mà tu tới một cái trình độ mà họ cho rằng họ có thể là đắc đạo, thế nhưng họ sẽ nhận được những cái bài học từ vô hình để mà khơi lên những cái gì còn đang tiềm ẩn ở trong tâm của họ, mà họ tưởng rằng họ đã vượt qua. Những cái tiềm ẩn đó có thể là dục vọng, có thể là vấn đề ham muốn xác thịt, hay là tham lam tiền bạc, hay là tham lam một cái điều gì đó. Cho nên bề trên đưa những cái hiện tượng đó để khảo đảo cái người hành giả đó. và có phần chắc là họ sẽ bị cắt đứt đường tu nếu như họ không có sức để vượt qua và không có hiểu nguyên lý siêu hình để vượt qua. Như trong trường hợp mà chúng ta nói đến cái trường hợp Ngư Tinh là một cái vị sư đó. Cái vị sư đó tu thiền, ông ấy thiền, người ta chỉ cần thiền 6 năm mà ông thiền tới 12 năm, tức là tâm đạo của ông rất là cao. Tuy nhiên khi ông thiền xong á thì ông lại đi ra ngoài ông lấy vợ. Sau 12 năm ông ra ngoài ông lấy vợ. Cho nên là ngay trong ngày cưới thì cô dâu bị nhập giác. Thì cái câu chuyện này chúng ta sẽ có một bài nói chuyện rất là rõ ràng về cái trường hợp này mà chúng ta sẽ gọi là Ngư Tinh. Hội chúng ta giúp thuyết phục phần âm, giúp thương lượng với phần âm và giúp hướng dẫn cái người bị nhập và gia đình của người này phải cố gắng hết mình sám hối, làm công đức để mà hồi hướng lại, trả lại sự công bằng cho cái phần âm đó, để mà họ ra đi, họ trả lại cái đời sống bình thường cho cái người bị nhập. Có những cái trường hợp chúng ta thấy rằng khi mà điều động một cái buổi lễ để trục tà như vậy, nó sẽ giúp nâng cao uy tín của người chủ lễ hoặc là của một người giáo chủ, giúp cho người ta có thêm đức tin ở cái nơi mà người ta thờ phượng. Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng khi mà Chúa Giê-xu đó, Ngài tới một tà đó, Ngài vừa xuất hiện thôi là con tà đã la lên liền. Con tà: "Ô, tôi biết Ngài rồi, tôi biết Ngài là ai rồi. Ngài là con một của Đức Chúa Trời, Ngài đến để xua đuổi tôi đi đây." Thì chỉ một câu nói đó thôi là đã nâng cao uy tín của Chúa Giê-xu rồi, có đúng không ạ? Chính con tà mà còn công nhận rằng Chúa là con một của Đức Chúa Trời thì làm sao mà tín đồ không tin Ngài? Thì ở đây phần âm và người chủ lễ phối hợp với nhau để làm việc. Phần âm chịu nghe theo cái sự hướng dẫn của người chủ lễ, thì có nghĩa là người chủ lễ đã có rất là nhiều uy tín đối với phần âm. Thì như vậy nó sẽ dễ dàng hướng dẫn cái gia đình và cái người bị nhập này thật sự là một lòng muốn lắng nghe và cho họ đi trở về lại cái con đường thiện lành. Điều này giúp cho họ có thêm đức tin và nâng cao uy tín của cái người chủ lễ, cũng như là cái người nào mà hiểu về vô hình, cái vị giáo chủ nào đó đứng ra điều động cái buổi đó mà thành công. Thưa quý vị, tâm thần và ma nhập, đây là hai cái triệu chứng nhìn thì nó rất là giống nhau. Thế nhưng thực tế nó lại là hai lĩnh vực hoàn toàn là khác nhau. Đây là hai lĩnh vực rất là riêng biệt. Một người bị tâm thần thì phải đi đến bác sĩ y khoa để chữa trị. Còn một người bị tâm linh, bị vấn đề tâm linh tức là bị ma nhập đó, thì đây không phải là một căn bệnh thể chất mà nó là một căn bệnh tâm linh. Cho nên phải đi đến bác sĩ huyền bí, mà chúng ta gọi là chuyên gia huyền bí để mà giải. Bởi vì nếu không, hậu quả khó lường. Ma nhập là đến từ bề trên, đến từ vô hình, cho nên chắc chắn là nằm ở trong thiên ý. Ma nhập giúp mang lại lợi ích tâm linh, nghe thấy rất là lạ phải không ạ? Đôi khi chúng ta nhìn những cái hiện tượng xảy ra trước mắt, nhìn thấy nó rất là tàn phá, nó kinh khủng lắm. Thế nhưng chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa ở đằng sau đó, là khi một người mà người ta bị nhập như vậy thì gia đình của người ta rất là hoảng hốt. Trong cái lúc khốn cùng như vậy là phải đi cầu cạnh các nơi, xin chỗ này, xin chỗ nọ, xin từ nhà thờ này, xin tới chùa kia, xin tới ông thầy pháp này để mà trục tà, để mà giải, để cho cái người này đừng có bị nhập nữa. Và không những như vậy, hàng xóm xung quanh nữa, bạn bè xung quanh nhìn thấy nhập như vậy sợ quá, tối lại đâu có dám đi ra đường, ở trong nhà đóng cửa lại đọc kinh cầu nguyện để xin đừng có bị nhập giống như họ. Thành ra là nhìn thấy cái hiện tượng ma nhập nó tàn phá như vậy, nhưng mà thực chất nó mang lại cái sự gọi là thức tâm đó, giúp cho con người ta hiểu được một điều: chỉ có sống thiện thôi thì mới không bị phần âm đến mà quấy phá mình như vậy. Cho nên là với cái hiện tượng nào xảy ra ma nhập, nó có thể là nhìn thấy tàn nhẫn như vậy, nhưng mà bề trên làm ngơ cho phép nó xảy ra là bởi vì nó có mục đích, mà mục đích không ngoài là thức tâm và giáo dục cái con người đó phải biết sống thiện lành. Cho nên là thật sự ra chúng ta cũng thắc mắc là đôi khi ma nhập á làm cho người đó chết mà khủng khiếp quá. Nhưng mà thưa quý vị, đối với chúng ta rất là sợ cái chết, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chết là chúng ta không mang theo được cái gì hết, chúng ta còn lưu luyến cuộc đời này. Nhưng mà thật sự ra đối với bề trên, cái chết không phải là hết, nó chỉ là một cái sự chuyển đổi thôi. Nếu mà cái người bị ma nhập đó phải tới lúc chết là bởi vì họ tới số phải chết, cái món nợ đó quá nặng, phần âm đó là muốn họ phải đền mạng, bề trên cũng cho phép nữa để mà họ trả cái nghiệp đó đi bằng cái chết. Rồi sau đó qua bên kia, bề trên lại trang trải cho linh hồn một cái phương tiện khác, một cái bài học khác. Vậy thôi. Cho nên đối với chúng ta thật là lớn lao phải không ạ? Nhưng mà đối với cha mẹ chúng ta ở trên trời thì không có cái gì hết, chỉ là cho chúng ta học một bài khác thôi, không phải là hết, mà chỉ là một cái sự chuyển đổi thôi. Cho nên trường hợp ma nhập mà xảy ra cái chết đối với bề trên cũng chẳng là cái gì hết, miễn là nó thức tâm con người để cho con người ta nhìn thấy mà biết hướng thiện. Thì hướng thiện, chúng ta thấy cái câu nói rằng đức trọng quỷ thần kinh đó, câu nói này cho đến bây giờ người ta vẫn còn áp dụng. Chỉ có những người sống đức độ, sống thiện lành thì ngay cả ma quỷ hay thánh thần cũng đều nể nang vậy. Cho nên không có cái gì hơn là sống đẹp ý trời, làm lành lánh dữ, cố gắng làm sao để đừng có tạo nghiệp, thì chúng ta sẽ không có cái gì phải lo sợ chạm trán với lại phần vô hình, phần âm. Thành ra mỗi một ngày đi đâu, làm cái gì, tối về suy gẫm lại, thấy là mình không có nói lời gì hại ai, mình không có làm điều gì tổn thương đến ai, mình thấy mình yên tâm, nên mình có thể ngủ một giấc ngon lành mà không có sợ ma quỷ đến gõ cửa nhà mình, có đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe.